Thành viên trong đội phải tự giới thiệu làm quen với nhau, sau đó nghe thầy nói một tràng, tiếp đó phân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.